Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, giết vào thú tộc. Để cho tiện hành động, Lý Huyền dạ cho Ngốc Mao Vương đổi lại một bộ làn da mới. Nha không, là quần áo, một bộ clone màu đen nam sĩ Âu phục, là trước kia Lý Huyền dạ từ Hắc Thiết Bảo Dương bên trong mở ra. Lý Huyền dạ rất yêu thích Saber nam trang phiên bản. Mái tóc màu vàng óng châm thành già dặn tóc thắt bím đuôi ngựa. Mang một cái lớn khung kính kính râm. Đặc biệt là cưỡi motor chơi xoái thời điểm. Có một phong vị khác. Huyền dạ đại nhân. Phía trước trong khe núi có rất nhiều ma thú tụ tập. Lý Huyền dạ nhìn lướt qua. Nhận ra được trong núi sâu chỉ ít ẩn náu hàng vạn con ma thú. Kích thước to lớn. Sợ là xông vào đến một chỗ ma thú xào huyệt. Một mình ngươi có thể làm định à? Lý Huyền dạ hỏi. Ngốc Mao Vương biểu thị không có gì lo sợ. Vậy còn do dự cái gì? Trực tiếp bình a quá khứ. Nghiền nát chúng nó. Vâng theo ngài ý chỉ. Ngốc Mao Vương thuận gió mà lên. Ngốc Mao Vương đánh ra một làn sóng liên sát. Ngốc Mao Vương ngày càng ngạo nghễ. Chiến đấu kết thúc. Đổ mồ hôi tràn trề, Ngốc Mao Vương trở lại Lý Huyền dạ bên cạnh. Trên mặt hầu như viết thỏa mãn, hai chữ lớn. Lý Huyền dạ giúp nàng sửa lại một chút xốc xếch Âu phục. Ngốc Mao Vương không nhịn được cúi đầu xấu hổ đỏ mặt gò má. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vạn phần xin lỗi đối với Lý Huyền dạ nói rằng. Huyền dạ đại nhân, ma lực của ta gần như muốn tiêu hao hết. Trước ta xem đo quá. Thế giới này năng lượng cấp bậc phi thường cao. Đáng tiếc thân thể của ta không cách nào chuyển hóa nguyên khí. Ta hy vọng ngài có thể. Chấm ngoặc kép, muốn bù ma cứ việc nói thẳng. Quấn cái gì phần cong mà. Nói đi ta nên làm như thế nào. Thấy Lý Huyền dạ trực tiếp như vậy. Ngốc Mao Vương trái lại càng là thật không tiện. Một mặt lúng túng nói. Saber có thể thông qua da thịt đụng vào phương thức từ Master trên người thu lấy ma lực tiếp tế. Thế nhưng không biết có thể trực tiếp thu lấy Master trong cơ thể nguyên năng. Thử một lần đi. Lý Huyền dạ nắm chặt rồi Ngốc Mao Vương khéo léo bàn tay mềm mại. 10 ngón khấu chặt, đem nguyên lực pha loãng sau khi đổ vào Saber trong cơ thể ma thuật đường về. Quá trình phi thường thuận lợi. Ngăn ngắn 2 phút về sau. Saber liền một lần nữa tỏa sáng hào quang, khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Này bù ma hiệu suất có chút cao a. Có điều nghĩ đến cũng chính xác, dù sao vạn giới đại lục năng lượng đẳng cấp quá cao. Saber loại cấp bậc này anh linh, đặt ở hình tháng thế giới đã tính toán vì là số không nhiều cường lực người theo. Nhưng ở vạn giới đại lục, liền võ thánh cấp thực lực đều không đạt tới. Cái gọi là ma thuật giới. Đỉnh cấp sức chiến đấu phỏng chừng cũng là chính là bình thường đều võ thánh trình độ. Thứ nguyên đẳng cấp quá lớn. Nguyên năng cùng ma lực chênh lệch quả thực là khác biệt một trời một vực. Dùng nguyên năng đến bổ sung Saber ma lực. Cảm giác lại như là dùng hạch điện đứng sạc điện cho điện thoại di động như thế. Hiệu suất đương nhiên không phải bình thường. Huyền dạ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên tiếp thụ lấy lượng lớn nguyên lực xung kích. Saber cả người nóng lên, phảng phất siêu tần quá tải giống như, thân thể sụi lơ vô lực ngã về Lý Huyền dạ. Lý Huyền dạ đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng nhấc lên, làm cho nàng ngồi ở trên vai của mình, nghỉ ngơi một hồi, cố gắng cảm thụ nguyên lực tính chất, để bên trong cơ thể ngươi ma thuật đường về tiếp nhận nguyên khí sức mạnh. Nếu như có thể được, ta sẽ dạy ngươi một ít cơ sở nguyên khí tu luyện pháp. Cứ như vậy thực lực của ngươi còn sẽ tăng lên một đoạn dài. Lý Huyền dạ nói rằng. Sao tiến vào vạn dặm đại mạc về sau. Lý Huyền dạ dọc theo Lạc Anh Sơn mạch biên giới hướng phía tây bắc tiến về phía trước. Dọc theo đường đi có Ngốc Mao Vương làm bạn cũng không thấy đến phát chán. Hơn nữa Lý Huyền dạ còn thức tỉnh rồi một cái ác thú vị. Cái kia chính là cho Ngốc Mao Vương thay đổi quần áo. Trang phục người hầu gái, thỏ nữ lang, sườn xám, lễ phục, quần áo học sinh, đều là mở Bảo Dương lấy được. Saber tuy rằng không hiểu tại sao Lý Huyền Dạ sẽ không ngừng làm cho nàng mặc thử các loại quần áo. Nhưng 100 điểm độ thiện cảm chính là muốn làm gì thì làm. Cho dù là không khí tạp dề, Saber đều sẽ không nháy mắt đổi. Đẹp mắt, nam nhân mà, tóm lại cần phải có điểm bình thường ham muốn mới được a. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ đã đến gần rồi vạn thú đô thị phạm vi. Tao ngộ thú tộc cường giả từ từ bắt đầu tăng lên. Phàm là đụng với, Lý Huyền Dạ đều không có bất kỳ cái gì phí lời trực tiếp đánh giết đến cặn bã. Một đường giết tới vạn thú đô thị ở ngoài. Lý Huyền Dạ không che giấu chút nào. Rõ ràng chính là đến tìm cớ. Còn chưa vào thành, ngoài cửa thành liền xuất hiện rất nhiều thú tộc chiến sĩ. Bao quanh trùng trùng điệp điệp hình thành một đạo nhân tường. Chặn lại rồi Lý Huyền Dạ khu bên trong. Người tới người phương nào? Đảm dám xông vào vạn thú đô thị? Không muốn sống sao à? Một tên hổ đầu thú nhân người mặc chiến giáp, khí thế càn rỡ, võ tôn cấp 8 khí tức toàn lực sức chiến đấu, lại không thể che giấu hắn thấp thỏm bất an nội tâm. Lý Huyền Dạ này cùng nhau đi tới, chết ở trong tay hắn thú tộc cường giả nhiều không kể xiết. Trước vạn thú đô thị cũng đã phái quá vài tên võ tôn cấp cường giả đối với hắn tiến hành vây quét. Chặn lại, nhưng không nhất có thể còn sống. Lý Huyền Dạ chính mình cũng không biết. Hắn còn chưa tiến vào vạn thú đô thị, cũng đã thanh danh viễn dương. Bởi vì hắn đến, vạn thú đô thị bên trong thậm chí có thật nhiều quý tộc cao tầng suốt đêm dọn nhà rời đi. Hổ liệt, không đúng, hổ liệt thực lực sẽ không có mạnh như vậy. Bất quá dáng dấp cũng quá giống. Lý Huyền Dạ thầm nhủ trong lòng nói. Lần trước ở cự thú bình nguyên bị hổ liệt truy sát tình hình, hắn còn ký ức chưa phai. Nhìn thấy trước mắt này hổ đầu thú nhân, trong lòng lập tức dương lên sát ý. Lý Huyền Dạ trực tiếp hỏi. Hổ liệt là gì của ngươi? Hổ liệt, đó là ta hổ tộc con cháu. Ngươi muốn làm gì? Chết! Lý Huyền Dạ tiếng nói vừa dứt, Saber theo gió mà động, chém xuống một kiếm hổ đầu, máu tươi lập tức phun ra tung tóe. Một đám thú tộc chiến sĩ cứ như vậy sững sờ nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp trong nháy mắt bị người đánh chết, liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Hoảng sợ, mãnh liệt cảm giác sợ hãi nhất thời tràn ngập chúng thú tâm đầu. Ai từng trải qua bực này giết người không chớp mắt nhân loại? Trong nháy mắt thú tộc các chiến sĩ liền sợ đến giải tán lập tức. Huyền Dạ đại nhân, chúng ta vào thành đi. Ngốc Mao Vương một thân dạ phục màu đen, đạp lên vết máu tiến lên dẫn đường. Lý Huyền Dạ lấy một loại chiến thắng trở về mà về tư thái tiến nhập vạn thú đô thị. Trước mắt đường phố người đã đi lầu trống. Chu vi mấy trăm mét bên trong lại nhận biết không tới một tên thú nhân khí tức tồn tại. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cổ quái nói. Lẽ nào ta thật liền đáng sợ như vậy à? Ngốc Mao Vương ở một bên cười trộm nói. Huyền Dạ đại nhân, ngài hiện ở trên mặt viết ta là trùm phản diện vài chữ. Kẻ địch nhìn thấy ngươi liền trực tiếp nghe tiếng đã sợ mất mật. Đang lúc này, một con chim lớn từ trong thành bay tới, rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt hóa thành một người nho nhã thư sinh. Hắn mắt lộ ra tinh mang nói. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lập tức rời đi nơi này. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đáp lại hắn, là Lý Huyền Dạ tràn ngập nổ tung lực nắm đấm. Một tiếng nổ vang, nho nhã thư sinh trực tiếp bị Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền xa vài trăm thước. Và sụp mấy đống phòng xá cửa hàng sau khi mới ở phế tích bên trong rừng bước lại. Hắn mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Châu chấu, Lý Huyền Dạ khinh thường nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.